Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 594, ước định cẩn thận quyết đấu. Xí Hỏa Học Viện, phế đi một phen công phu, Lục Huyên rốt cục đem Thiên Nhận Tuyết Thần Thánh Chi Kiếm theo cấp 6 thăng cấp đến cấp 7. Thiên Nhận Tuyết Thần Thánh Chi Kiếm dùng tài liệu là tốt nhất. Lại thêm trong đó còn có một khối hồn cốt. Tại thăng cấp về sau, thần thánh chi kiếm phẩm giai trực tiếp thì lên tới cấp 7 cao đẳng. So với Vương Thu Nhi Xích Viêm Thương cùng Chu Trúc Thanh Thanh Uyên Kiếm đều tốt hơn phía trên một số. Thăng cấp về sau thần thánh chi kiếm, trong đó thần thánh chi lực, quang minh chi lực cùng hỏa diễm chi lực đều biến đến mạnh hơn. Quả thực khiến Thiên Nhận Tuyết yêu thích không buông tay, vậy mà chủ động đưa lên môi anh đào, cho Lục Huyên một cái thật sâu hôn. Trên thực tế trước Thiên Nhận Tuyết cũng vẫn cảm thấy thần thánh chi kiếm có chút không đủ dùng. Nàng thực lực bây giờ đã là đến 67 cấp hồn đế. Lại thêm nàng võ hồn là bát dược thiên sứ. Đây chính là siêu việt đồng dạng thần cấp võ hồn phạm trù cường đại võ hồn. Toàn lực thi triển phía dưới, Thiên Nhận Tuyết thực lực có thể đạt tới hồn đấu la cánh cửa. Dưới tình huống như vậy, cấp 6 đỉnh phong thần thánh chi kiếm tuy nhiên có thể tăng cường lực chiến đấu của nàng. Nhưng là tăng cường lại sẽ không nhiều lắm, tác dụng có hạn, mà tại thăng cấp đến cấp 7 hồn đạo khí thì không đồng dạng. Không khỏi biến đến càng thêm tiện tay, mà lại uy lực đại tăng. Có cấp 7 hồn đạo khí cấp bậc thần thánh chi kiếm nơi tay, Thiên Nhận Tuyết thậm chí có thể đơn đấu hồn đấu la. Thực lực tăng cường không chỉ một điểm nửa điểm, chính như phía trước nói qua, rất nhiều thiên tài hơn người hồn sư có thể tại hồn thánh đơn đấu phổ thông phong hào đấu la. Nhưng đó là bởi vì võ hồn chân thân uy lực tăng thêm. Dù sao càng là cường đại võ hồn, võ hồn chân thân trạng thái dưới uy lực lại càng lớn. Dưới tình huống như vậy có thể cùng phổ thông phong hào giao thủ, nhưng thật ra là có thể lý giải. Nhưng là có thể tại hồn thánh quyết đấu phổ thông phong hào, không có nghĩa là hồn đế có thể quyết đấu hồn đấu la. Cái này là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Nếu như nói có thể làm được cái trước chính là tuyệt đỉnh thiên tài, như vậy có thể làm được cái sau không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt. Dạng này như yêu nghiệt chiến tích đồng dạng chỉ tồn tại ở nhân vật chính loại sinh vật này hoặc là treo vách tường trên thân, tỉ như lục đại treo vách tường, lại tỉ như nguyên tác bên trong đường tam, mà bây giờ Thiên Nhận Tuyết cũng có thể làm được điểm này. Điều này nói rõ Thiên Nhận Tuyết cũng tại dần dần rào bước tiến lên yêu nghiệt hàng ngũ. Tuy nhiên nàng không là nhân vật chính, nhưng là nàng là treo vách tường bạn gái, cho nên nàng đã là có thể cùng đồng dạng nhân vật chính so sánh với. Không thể không nói treo vách tường vẫn là lợi hại a. Tại nhân vật chính cùng treo vách tường trong chiến đấu, cuối cùng vẫn là treo vách tường càng hơn một bậc a. Thay Thiên Nhận Tuyết thăng cấp thần thánh chi kiếm về sau, hơi vuốt ve an ủi một phen, Lục Uyên lại trở về chính mình Long Vương Điện. Dù sao mới vừa vặn cùng Tuyết Dạ Đại Đế mới thỏa đàm hợp tác công việc, cho nên có một số việc hắn đến an bài thỏa đáng mới được. Mà liền tại Lục Uyên bận rộn bên trong, lại là thời gian một tuần đi qua. Cái này thời gian một tuần, Thiên Tinh chiến đội tự nhiên là toàn chiến toàn thắng, bởi vì căn bản không có học viện ứng chiến. Liên tiếp 5 ngày, đối thủ toàn bộ đều là bỏ quyền, không uổng phí một chút công sức, thì dễ như trở bàn tay lại lấy được ngũ thắng. Tăng thêm cái này ngũ thắng, có thể nói, Thiên Tinh học viện chiến đội đã là lấy được 20 tràng liên thắng. Nói cách khác nhiều nhất lại đánh 7 trận. Đấu vòng loại thì kết thúc, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút còn lại đối thủ. Có thể vào mắt tựa hồ cũng chỉ có Xí Hỏa học viện. Thiên Thủy học viện chiến đội đã là gặp, Cũng liền tại một tuần này thứ tư, một ngày này vốn phải là Thiên Thủy Học Viện cùng Thiên Tinh Học Viện quyết đấu. Nhưng là Thiên Thủy Học Viện trực tiếp bỏ cuộc, cho nên còn lại thất trận đấu. Rất có thể cũng chỉ còn lại có Xí Hỏa Học Viện trận này. Cái khác học viện không có gì bất ngờ xảy ra, nên đều chọn bỏ cuộc. Mà cùng Xí Hỏa Học Viện trận đấu vừa vặn chính là ngày mai. Cũng chính là xung quanh một buổi sáng trận đầu. Đánh xong trận này, đấu vòng loại trên cơ bản liền có thể nói bye bye. Ngày mai đối thủ là Xí Hỏa Học Viện A. Long Vương Điện bên trong, Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Huyên, nhẹ giọng hỏi, đích thật là Xí Hỏa Học Viện. Lục Huyên một tiếng, nhẹ nói, vậy ngày mai cần ta ra sân sao? Chu Trúc Thanh hỏi, không cần, ngày mai ta một người ra sân là được rồi. Lục Huyên nói ra, nghe vậy. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, mười phần nhu thuận, Lục Huyên thở dài, sau đó nhẹ nhàng đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực. Cái cằm nhẹ đến lấy Chu Trúc Thanh cái trán. Trúc Thanh, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trúc Thanh nhu thuận tóc dài, Lục Huyên nhẹ nhàng nói, chuyện gì à? Chu Trúc Thanh một bên hưởng thụ lấy Lục Huyên trước ngực ấm áp, một bên nhẹ giọng hỏi, ta phát hiện Đái Mộc Bạch hành tung. Hắn hiện tại đang cùng Đường Tam còn có Ngọc Thiên Hằng ba người tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ở lại đâu? Ba người bọn hắn đều muốn tìm ta gây phiền phức đây. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, Chu Trúc Thanh ồ một tiếng, sau đó liền không có đáp lại. Thế nào, ngươi không có hứng thú sao? Lục Huyên hỏi, không có hứng thú, ta đã sớm cùng hắn không có quan hệ. Ta hiện tại chỉ là người của ngươi, đời này cũng sẽ chỉ là người của ngươi. Đến mức hắn nam nhân của nó, ta tịnh không để ý. Chu Trúc Thanh lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên vuốt ve Chu Trúc Thanh tóc dài tay có chút dừng lại. Trong lòng ấm áp, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt mỉm cười. Bất quá, Chu Trúc Thanh thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá cái gì? Lục Huyên hỏi. Bất quá bọn hắn đã đuổi đến tìm ngươi gây chuyện, khẳng định là có cái gì phấn khích, lại hoặc là chuẩn bị gì át chủ bài liền vì đối phó ngươi. Ngươi muốn cẩn thận một chút, khác thụ thương. Chu Trúc Thanh nói ra. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Ngược lại là bọn họ, lần tranh tài này kết thúc về sau có thể sẽ chết. Nhất là Đái Mộc Bạch, gia hỏa này ta sẽ không lại buông tha hắn. Ban đầu ở Sử Lai Khắc Học Viện coi như hắn chạy nhanh, nhưng là lần này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại hắn chết, người hồn ước tự nhiên cũng liền không có ở đây. Đến lúc đó trận đấu kết thúc, ta lại cùng ngươi về nhà nhìn một chút mẹ của ngươi. Nàng hẳn là ngươi duy nhất còn để ý thân nhân đi. Đến lúc đó đem chúng ta hai sự tình cùng với nàng lão nhân ra nói, để cho nàng chúc phúc chúng ta. Trúc Thanh, ngươi cảm thấy tốt như vậy không tốt? Lục Huyên hỏi. Được. Nghe Lục Huyên, Chu Trúc Thanh đen trắng rõ ràng trong mắt to hơi nước ngưng kết. Lục Huyên thay nàng suy tính như vậy chu đáo, trong lòng của nàng rất là cảm động cùng hoan hỉ. Cứ quyết định như vậy đi. Lục Huyên nhẹ giọng cười nói. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái, sau đó hai tay dùng lực đem Lục Huyên ôm càng thêm gấp, cảm nhận được eo bên trên truyền đến cảm giác cấp bách. Lục Huyên không khỏi mỉm cười, ôm lấy Chu Trúc Thanh vòng eo tay cũng không nhịn được nắm chặt mấy phần. Đảo mắt đã là ngày kế tiếp, ánh nắng ban mai tăng cao, bất quá là buổi sáng khoảng 8 giờ, Lục Huyên đám người đã là đều tề tụ tại gia khu thi đấu. Hôm nay là Thiên Tinh Học Viện chiến đội cùng Xí Hỏa Học Viện chiến đội trận đấu, cho nên nhân khí bốc lửa dị thường. Thiên Tinh Học Viện chiến đội đã là có 8-9 vòng đấu không có ra sân qua. Tại chỗ khán giả đều rất chờ mong lần nữa nhìn đến bọn họ phấn khích biểu hiện.